Hơn nữa hương vị vô cùng dễ uống, Tề Nhạc khó có được một bữa no say. Vừa uống rượu, Tề Nhạc vừa tự hỏi vấn đề của Lãnh Nhi lần trước. Một trận chiến trên núi Thiên Hương Lãnh Nhi biểu hiện làm cho hắn sinh ra hảo cảm. Nhưng mà hiện tại vấn đề chủ yếu đặt trên người của Lãnh Nhi. Dù sao thực lực của Lãnh Nhi thực tuy không tầm thường, nhưng dù sao vẫn còn chênh lệch nhất định với hắn. Thế nhưng mà với tư cách thiên sứ thủ hộ của Lãnh Nhi, thực lực của Đoạ Lạc thiên sứ Lũ Sở vô cùng kinh người. Tuy gần đây hắn có tiến bộ và có thêm một kiện thần khí, nhưng muốn chiến thắng Lũ Sở là chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao cho dù là Si Vu cùng Lũ Sở hắn cũng kém hơn nhiều. Lần trước là do Ngưu Ma Vương làm quá mức, Lũ Sở không hận hắn là không thể nào bỏ qua được. Cho nên muốn bảo Hắc Ám Quốc hội toàn tâm toàn ý tham gia nhiệm vụ lần này, vấn đề đầu tiên phải đặt lên người của Lãnh Nhi, mà chuyện thứ hai cần giải quyết cũng là trọng yếu nhất, chính là đến từ Lũ Sở có thể đứng ra ngăn cản. Lũ Sở A. Hy vọng ngươi không lầm như vậy, nếu không một ngày nào đó ta sẽ biến ngươi từ Đoạ Lạc Thiên Sứ thành Tử thiên sứ đã chết. Tề Nhạc không chút che giấu khí tức của mình. Hắn đã một lần tới Berlin nên khí tức kỳ lần phóng xuất ra người bình thường không cảm giác được. Nhưng mà với tư cách là tổng bộ trên mặt đất của Hắc Ám Quốc hội thì nơi này có không ít sinh vật Hắc Ám. Nhất định sẽ có người đi thông báo cho Chủ tịch Quốc hội. Chương 1057, lại đến Hắc Ám Quốc hội. 1. Mà Tề Nhạc hy vọng chính là như vậy. Tuy địa ngục thành không tính là địa ngục chân chính nhưng Tề Nhạc vẫn không muốn đi. Dù sao năng lượng nơi đó có trói buộc quá lớn với hắn. Nếu quả thật có đánh nhau cũng khó mà chạy đi. Nhưng ở ngoài thì không giống, tuy thực lực Lũ Sở rất mạnh nhưng nương tựa vào năng lực phi hành hiện giờ của hắn thì chỉ cần dùng ngũ hành thần long quấn lấy hắn thì thoát thân không có vấn đề gì. Thời gian Tề Nhạc chờ đợi cũng không quá lâu, vào lúc hắn uống tới chai bia thứ ba thì một âm thanh lạnh như băng hiện ra sau lưng của hắn. Sao anh lại tới đây? Chẳng lẽ anh cải biến chủ ý rồi sao? Tề Nhạc quay người lại nhìn Lãnh Nhi và giơ ly bia trong tay lên, mỉm cười nói. Cô tới uống một ly nhé. Lãnh Nhi đi tới bên cạnh ngồi xuống bên cạnh Tề Nhạc, khui một chai bia nói. Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy. Nhìn Lãnh Nhi lúc này hình như còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng ôn nhu trong mắt trước kia giảm đi vài phần, biểu lộ cô đơn lại nhiều hơn. Đối với công chúa địa ngục này ấn tượng của Tề Nhạc thật không tốt. Chỉ là vị trí khác nhau hơn nữa hắn không muốn dây dưa vấn đề này, cho nên mới lần đầu tiên gặp phải cô gái tuyệt sắc như Vũ Mâu mà không theo đuổi a. Cô bảo tôi trả lời thế nào đây? Tôi thật sự muốn nói cho cô biết là tôi đã cải biến chủ ý nhưng mà tôi không thể lừa gạt cô được. Tôi không hy vọng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô. Tề Nhạc nửa thật nửa giỡn nói ra. Lãnh Nhi sâu kín nhìn qua hắn, nói. Anh thật sự nghĩ như vậy? Tôi thấy chưa hẳn. Nếu anh thật sự không so đo thì cũng có chuyện gì đó. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Nếu như cô đã nói như vậy thì có lẽ nên hỏi cô trước. Nếu đi theo tôi cô có nguyện ý buông bỏ thân phận công chúa địa ngục không? Sắc mặt Lãnh Nhi hơi đổi, quả quyết nói. Chuyện này là không thể nào, chúng ta không có khả năng chạy thoát đuổi bắt của cha tôi. Đừng tưởng rằng lần trước anh triệu hồi cường giả kia ra chiến thắng Lũ Sở Thúc Thúc thì anh đã chiến thắng địa ngục. Cha tôi cường đại không phải sinh vật triệu hồi kia có khả năng so sánh được. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Tùy cô nói như thế nào, lần này tôi đến là hy vọng có thể hợp tác với cô. Có thể nói là hợp tác với địa ngục, cũng có thể nói là hợp tác với Hắc Ám Quốc hội. Không biết cô có hứng thú hay không? Hợp tác? Phương pháp hợp tác như thế nào? Lần trước tôi đã nói hợp tác với anh nhưng anh cự tuyệt, tại sao bây giờ lại đổi ý thế? Lãnh Nhi có chút buồn cười nhìn qua Tề Nhạc, so sánh với lần trước thì khí tức của Tề Nhạc hiện giờ vững vàng hơn, bi thương trong mắt cũng ẩn tàng sâu hơn. Hắn uống bia vào trong lúc vô hình toát ra một tia khí tức côn đồ, cảm giác này càng dễ thân cận hơn một chút. Tề Nhạc uống một hớp bia lớn, nói. Không giống nhau, lần trước cô đưa ra lời hợp tác tôi không thể nào đáp ứng được, bởi vì nó đã vi phạm nguyên tắc làm người của tôi. Mà lần này chúng ta hợp tác là hai bên cùng có lợi đấy, hơn nữa chuyện này chúng ta nhất định phải làm. Cũng không ảnh hưởng tới trận doanh của chúng ta đâu, tôi nghĩ cô không có khả năng không đáp ứng chứ. Lãnh Nhi lạnh nhạt nói. Vậy anh nói đi, tôi đang chờ anh làm sao thuyết phục tôi đấy. Tề Nhạc nói. Hiện tại người của Hắc Ám Quốc hội hẳn là do cô khống chế rồi, tôi không tin cô không biết tin địa cầu gặp nguy cơ. Sắc mặt Lãnh Nhi hơi đổi. Chẳng lẽ đồn đãi kia là thật sao? Tê Nhạc sững sờ một chút, nói. Cô thật không biết. Chẳng lẽ thành viên Hắc Ám Quốc hội của cô không có gián điệp trong các quốc gia hay sao? Lãnh Nhi lắc đầu, nói. Không phải là không có, nhưng mà rất khó tiến vào giai tầng hạch tâm mà thôi. Có lẽ anh cũng biết giáo hội có nhiều tín đồ, bọn họ tra giết người của Hắc Ám Quốc hội vô cùng triệt để. Muốn lẫn vào trong cao tầng quốc gia dễ vậy sao? Cho nên tôi chỉ nghe được các tin tức ngoài lề. Nhưng mà bây giờ tôi lại biết nó là thật rồi. Tê Nhạc cười khổ nói. Nói ra sợ cô không tin đâu, ban đầu tôi vừa nghe tin này cũng lựa chọn không tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt rồi, hiện giờ chỉ còn 10 ngày thì tiểu hành tinh có thể tích gần 1/7 của trái đất sẽ tới đây. Đến lúc đó vị diện địa ngục không cần tới đây nữa rồi, địa cầu đã không còn tồn tại. Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc. Trong mắt của nàng không ngừng lóe ra hào quang phức tạp. Tề Nhạc cũng không quấy rầy nàng, phối hợp uống bia đen của mình. Hắn biết rõ thông minh như Lãnh Nhi sẽ lựa chọn chuẩn xác. Thời gian Lãnh Nhi suy nghĩ rất dài, thẳng tới khi Tề Nhạc gọi thêm cách bia mới nàng mới tỉnh táo lại. Vậy bây giờ anh hy vọng chúng ta hợp tác như thế nào đây? Tôi nghĩ anh cũng hiểu được chuyện này với chúng ta mà nói là không có gì không thể hợp tác. Không nói giai tầng lãnh đạo quốc gia chống lại chúng tôi, chỉ nói tình huống bây giờ của Hắc Ám Quốc hội rất tốt. Hắc Ám Quốc hội đúng là có lực lượng chống lại giáo đình, nhưng mà chúng ta không thể dùng phương thức này chống lại tiểu hành tinh được. Tiểu hành tinh va chạm địa cầu A. Đây là vấn đề chúng ta có thể giải quyết sao? Anh cho rằng nương tựa vào trên 100 tên cường giả là có thể ngăn cản một tiểu hành tinh hàng lâm. Vậy chẳng khác gì cho đùa cảm cho dù cấp bậc cường giả như anh cũng không có khả năng chống lại lực lượng của vũ trụ. Làm sao ngăn cản tiểu hành tinh này va chạm chính là chuyện của chính phủ các nước. Tôi nhiều nhất chỉ có thể ước thúc thủ hạ không làm hại xã hội vào thời điểm này mà thôi, còn chuyện giải quyết tiểu hành tinh nên để cho chính phủ các nước làm đi. Trong mắt Tề Nhạc toát ra hào quang thưởng thức, tuy Lãnh Nhi đưa ra dị nghị nhưng mà nàng vô cùng nguyện ý hợp tác với mình. Đúng vậy. Cô nói những chuyện này rất đúng, chính thức có thể ngăn cản tiểu hành tinh chính là các quốc gia. Nhưng mà hiện giờ có vấn đề xuất hiện. Các quốc gia cần cường giả gia nhập liên minh. Tôi nghĩ cô cũng nhận được tin tức này, chỉ có điều chính phủ các nước không nói cụ thể mà thôi. Nếu như cô không biết rõ tình huống thì tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Tề Nhạc lúc này nói ra những ý kiến của các quốc gia sau khi thương lượng rồi. Ngay cả tình huống số lượng bom hạt nhân chưa đủ người mang cũng nói cho Lãnh Nhi nghe. Nghe được Tề Nhạc nói thì Lãnh Nhi lại lâm vào trong trầm tư. Tề Nhạc nói càng rõ ràng thì hợp tác giữa song phương càng có lợi, dù sao nếu như không có địa cầu địa ngục cũng không cần hàng lâm. Địa cầu có tầm quan trọng cực lớn với địa ngục. Đề nghị của anh tôi sẽ cân nhắc. Nhưng mà thời gian hiện giờ quá khẩn trương. Tôi cũng không thể nào thuyết phục mọi người trong vài ngày được. Giống như anh vừa nói giáo đình không nguyện ý nhìn chúng tôi gia nhập, đồng dạng chúng ta cũng không nguyện ý hợp tác với giáo đình. Dù sao cũng thù địch nhau hơn vạn năm rồi, nếu thời điểm hành động mà đối phương ra tay sau lưng thì tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc hội tổn thương trên phạm vi lớn, khi đó chúng ta làm cái gì bây giờ? Chương 1058, lại đến Hắc Ám Quốc hội, 2. Ảt Tề Nhạc bất đắc dĩ nói. Cô lo lắng giống như giáo đình lo lắng. Nhưng mà sau khi đi vào vũ trụ thì phải đồng tâm với nhau, chẳng lẽ các người không thể thu liễm cừu hận của mình được sao? Ngay cả tôi cũng tạm thời không báo thù giáo đình và Vũ Mâu, vì cái gì các người không làm được chứ? Lãnh Nhi nói, Tề Nhạc, anh phải đi tới Hắc Ám Quốc hội với tôi a, anh trước tiên phải thuyết phục được những người kia đã, khi đó chúng ta mới tiếp tục bàn được. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, được rồi. Nếu như bọn họ thật sự không đáp ứng thì ngày địa cầu bị hủy diệt bọn họ tự nhận là không may đi. Tuy không muốn đi thành địa ngục nhưng Lãnh Nhi đã nói vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Hắc Ám Quốc hội thực lực không kém. Giáo đình có thể mang mấy trăm quả bom hạt nhân thì Hắc Ám Quốc hội tuyệt đối không kém hơn bọn họ. Huống chi Hắc Ám Quốc hội còn có siêu cấp cường giả như Lũ Sải ở đấy. Có hắn gia nhập thì tất cả dễ dàng hơn rất nhiều. Đi trên đường cái Berlin, hô hấp của Tề Nhạc hít không khí mới mẻ, nói. Lãnh Nhi, cô có thể tìm tôi nhanh như vậy, chẳng lẽ cô rất nhạy cảm với khí tức của tôi sao? Lãnh Nhi tức giận nói. Ai nhạy cảm với khí tức của anh chứ? Chẳng qua là bọn thủ hạ cảm nhận được khí tức nguy hiểm cho nên mới báo cáo lại. Bọn họ nhớ kỹ hình dáng của anh nên tôi cũng biết anh tới.

hiện tại bọn họ như thế nào? Lãnh Nhi quay đầu nhìn qua Tề Nhạc, nói. Gia tộc giờ giả cũ là bây giờ đang trong quá trình trùng kiến, nói như thế nào lần trước bọn họ tổn thất quá thảm trọng, còn làm chết không ít cao thủ của giáo đình. Đương nhiên tôi biết rõ những việc này là anh làm, nhưng xem trên mặt mũi của anh nên tính công lao cho bọn họ. Sau khi anh rời đi tôi phái tới một ít hắc ám vu yêu tới trợ giúp gia tộc giờ giả cũ là khôi phục lĩnh vực che giấu của lâu đài cổ. Đợi lúc nào bọn họ khôi phục nguyên khí thì tôi cũng không biết. Hiện tại gia chủ gia tộc giờ giả cũ là hẳn là em gái của Cờ Linsman, hình như là cô gái phương Đông. Nghe Lãnh Nhi vừa nói như vậy Tề Nhạc cũng bất lo rồi. Chỉ cần gia tộc dở dạ cụ lạ vẫn tồn tại thì cờ sỉ cũng không có chuyện gì. Đối với cái chết của cờ Linsman thì trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập áy náy, mà cảm giác áy náy này khiến hắn hiện tại chỉ có thể hồi báo trên người cờ sỉ. Cái khác không nói, chỉ việc hứa tình chính là cờ sỉ cũng đã là bạn của hắn rồi. Hai người đi vào trong kiến trúc đỉnh nhọn cao nhất, nơi này không phải là nơi cư trú của hắc ám chủ tịch như tưởng tượng của Tề Nhạc. Đây là một đại sảnh phi thường trống trải. Trong đại sảnh có thờ pho tượng cực lớn. Cả pho tượng này bao phủ trong khói đen chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Pho tượng kia có tới 12 cánh chim màu đen. Không cần hỏi Tề Nhạc cũng biết vị đại biểu cho pho tượng kia chính là cha của Lãnh Nhi, trưởng khống giả của thế giới địa ngục Đại Ma Vương Tát Đán. Trong đại sảnh có đặt một cái bàn theo kiểu dáng của châu Âu, cái bàn rất lớn. Trung quanh cái bàn có 13 cái ghế sofa. Ngay cả ghế sofa cũng dùng da màu đen bọc bên ngoài, trong cả tòa đại ảnh này đều tỏa ra cảm giác âm u. Chính giữa đại ảnh có rắc một khỏa thủy tinh cầu màu tím, nhìn vào phía trên thấy thủy tinh cầu có năng lượng mãnh liệt. Màu tím này như không có quan hệ gì với màu đen chung quanh nên mang lại hào quang màu tím yếu ớt cho gian phòng. Lãnh Nhi thấy Tề Nhạc nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu màu tím. Mỉm cười nói, kỳ thật thành địa ngục này là một nơi tương thông với địa ngục đấy. Cũng không sợ nói cho anh biết nơi này chính là lối ra của địa ngục, chính vì đủ loại nguyên nhân nên địa ngục còn không có hàng lâm nhân gian mà thôi. Nhưng mà thời gian này không quá dài. Anh cũng nhìn thấy mặt trời màu tím ở ngoài rồi, chỉ là màu tím ngụy trang thôi, mặt trời màu tím chính thức chỉ có ở địa ngục. Đó cũng là nơi phát ra năng lượng cung cấp cho địa ngục. Chỉ khi màu tím này phủ xuống thì bất luận là hắc ám sinh vật hay là hắc ám thực vật mới có thể sinh trưởng rất tốt. Chương 1060, lại đến Hắc Ám Quốc hội, 4. Nàng vừa nói đến đây thì bên ngoài có âm thanh cung kính của Hắc Ám chủ tịch vang lên. Công chúa điện hạ. Lãnh Nhi thu hồi dáng tươi cười trên mặt lại, không chút khách khi đi lên chủ vị và ngồi xuống, nói: "Tất cả vào đi." Cửa mở, Hắc Ám chủ tịch quốc hội cùng Hắc Võ sĩ hoàng đế đi vào bên trong, đi theo phía sau bọn họ còn có 4 gã Hắc Ám vu yêu. Người cầm đầu chính là tên Hắc Ám Vu Yêu có thể triệu hoán khủng bố ma vương phụ thể. Hào quang nhàn nhạt lập lòe, tuy bọn họ túi đầu đi tới nhưng sau khi bọn họ tiến vào trong đại sảnh thì dưới ánh mắt ý thức nhìn qua Tề Nhạc bên người Lãnh Nhi. Lãnh Nhi đã ngồi xuống, Tề Nhạc đương nhiên là đang ngồi, mà chỗ hắn ngồi chính là chỗ của Hắc Ám chủ tịch ngồi. Nhìn thấy Tề Nhạc xuất hiện những này, người cầm quyền của Hắc Ám quốc hội đều biến sắc. Lần trước Tề Nhạc dùng lực lượng một người đánh bại khủng bố ma vương còn lưu lại ấn tượng thật sâu cho bọn họ đấy, lại gặp người phương Đông này bọn họ có chút suy nghĩ kỳ quái. Lãnh Nhi phất phất tay, nói: "Tốt, các ngươi ngồi xuống đi. Hôm nay ta tìm các ngươi tới chỉ để báo một việc." Hắc Ám chủ tịch quốc hội thấy Tề Nhạc ngồi vào vị trí của mình thì ở trước mặt Lãnh Nhi không thể cướp lại, đành phải mang những người khác ngồi ở vị trí còn lại, cung kính hỏi thăm: "Công chúa điện hạ, không biết là chuyện gì mà phiền ngài thông báo vậy?" Lãnh Nhi nói: "Có lẽ các ngươi cũng nhận được một ít tin tức, hiện tại tôi cho các người đáp án xác thực, tiểu hành tinh sắp va chạm địa cầu là sự thật, hơn nữa so với tưởng tượng của chúng ta thì nguy cơ này còn lớn hơn nhiều lần." Lời vừa nói ra bất luận là Hắc Ám chủ tịch quốc hội hay là Hắc Võ sĩ hoàng đế, thần sắc trên mặt trở nên cứng ngắt lại. Tuy bọn họ là sinh vật Hắc Ám, tuy không phải nhân loại nhưng dù sao bọn họ cũng sinh hoạt trên địa cầu A. Đúng như Tề Nhạc phán đoán trước đó, những sinh vật hắc ám này cũng không hy vọng nhìn thấy gia viên của mình bị hủy diệt. Hắc võ sĩ hoàng đế ồm ồm nói: "Công chúa điện hạ, vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Tiểu hành tinh sắp va chạm với địa cầu sẽ mang tới hậu quả gì?" Lãnh Nhi trả lời rất tự nhiên: "Đơn giản thôi. Nổ tung một cái rồi không còn lại thứ gì cả." Hắc ám chủ tịch quốc hội cùng hắc võ sĩ hoàng đế hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đương nhiên bọn họ cũng biết Lánh Nhi không thuộc vị diện này, cho dù địa cầu bị hủy diệt nàng cũng có thể trốn về địa ngục, còn bọn họ có thể làm cái gì bây giờ? Công chúa Điện Hạ, vậy ngài có thể dẫn theo chúng tôi đi nhận sự che chở của Tắt Đán bệ hạ trong thời gian ngắn được không? Nếu như địa cầu không bị hủy diệt thì chúng ta lại trở về. Hắc ám chủ tịch quốc hội hỏi dò. Lãnh Nhi khinh thường hừ một tiếng, nói. Ngươi nghĩ các ngươi là thứ gì? Nói đến địa ngục có thể đi sao? Tuy các người thờ phụng cha của ta, nhưng mà các ngươi chẳng qua là người phát ngôn của cha ta ở thế giới này mà thôi, cũng không thuộc về địa ngục. Đừng nói ta căn bản không muốn, cho dù ta đồng ý mang theo các người thì các người cũng không vượt qua được lực ngăn cản vị diện, với lực lượng của các ngươi căn bản không qua được. Nghe xong lời này, Hắc ám chủ tịch quốc hội cùng với đám cao tầng Hắc ám quốc hội đều biến sắc, sống càng lâu bọn họ càng sợ chết, nguy cơ sắp tới tâm thần của bọn họ đã dao động. Nhưng thân phận Lãnh Nhi còn ở đó, thực lực lại cường đại nên bọn họ còn có thể làm sao, trong lúc nhất thời chỉ lo lắng nhìn qua Lãnh Nhi. Tề Nhạc thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng, Lãnh Nhi trước tiên nói nguy cơ ra sau đó lại tỏ vẻ không đếm xỉa đến, không sợ những gia hỏa Hắc ám quốc hội này không đội. Chỉ cần bọn chúng không hy vọng địa cầu bị hủy diệt thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Quả nhiên Lãnh Nhi nói. Chuyện này ta vốn không muốn quản, địa cầu chết sống với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà vị Tề Nhạc ở phương Đông này đã động được ta. Hắn là bạn của ta, lần này tới đây hắn hy vọng cùng Hắc ám quốc hội tiến hành hợp tác. Về phần có đáp ứng hay không ta mặc kệ, chính các ngươi thương lượng đi. Hắc ám chủ tịch quốc hội nghe xong lời này ánh mắt lập tức nhìn qua người của Tề Nhạc, trầm giọng hỏi. Tề tiên sinh, không biết hợp tác trong lời ngài nói là ý gì? Chẳng lẽ quan hệ tới tiểu hành tinh kia sao? Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Đương nhiên là có quan hệ tới tiểu hành tinh rồi, bằng không thì tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm gì? Hắc ám chủ tịch quốc hội cười lạnh một tiếng, nói. Đó là lực lượng vũ trụ, tuyệt đối không phải sức người có thể ngăn cản. Tề tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội, chẳng lẽ ngài hy vọng chúng ta dùng năng lượng bản thân đi dung chuyển tiểu hành tinh kia sao? Đó tuyệt đối không có khả năng, cũng như người phương Đông các người nói chuồn chuồn lay của đá, tuyệt đối không có khả năng thành công. Tề Nhạc đã tính trước nên nói. Đương nhiên không phải là chuồn chuồn lay của đá, chuyện là như thế này. Lập tức, hắn đem chuyện mình đã nói với Lãnh Nhi miêu tả lại một lần. Cho nên hiện tại mới cần Hắc ám quốc hội trợ giúp. Tuy lực lượng của các ngươi chưa hẳn là quá lớn, nhưng mà chuẩn bị nhiều hơn một quả đạn hạt nhân cũng an toàn cho địa cầu một phần. Lần này tôi đến vốn không ôm hy vọng quá lớn, giáo đình cũng nhất trí phản đối, nhưng mà tôi vẫn tới đây, với tư cách một nhân loại tôi tuyệt đối không mong nhìn thấy địa cầu bị hủy diệt. Nếu như quý phương không muốn nhìn thấy chuyện này thì như vậy chúng ta rất có cơ hội hợp tác, không phải sao? Cao tầng Hắc ám của Hắc ám quốc hội nghe lời Tề Nhạc nói liền lâm vào trầm tư. Bọn họ không thể không cẩn thận được, dù sao đối với Hắc ám quốc hội mà nói thì người của thế giới quang minh chính là địch nhân của bọn họ, nếu như tin tức này là giả thì làm sao bây giờ? Rời khỏi thành địa ngục thì bọn họ không có thứ gì dựa vào cả, nếu như người trẻ tuổi trước mặt là gián điệp của giáo đình thì đối với Hắc ám quốc hội mà nói đây chính là tai nạn. Sau một lúc lâu Hắc ám chủ tịch quốc hội nói, Tề tiên sinh, chúng tôi rất nguyện ý ra sức cho địa cầu chúng ta. Dù sao chúng tôi sinh hoạt trong hắc ám nhưng cuối cùng cũng là phần tử của địa cầu. Đối với chuyện bảo hộ địa cầu này chúng tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng mà ngài dựa vào đâu khiến chúng tôi tin tưởng được đây? Với tư cách người lãnh đạo của hắc ám quốc hội tôi phải cân nhắc cho toàn thể sinh vật dựa vào hắc ám này. Tề Nhạc nhìn qua hắc ám chủ tịch quốc hội, mỉm cười nói. Chuyện này đơn giản thôi, ngài sợ giáo đình lừa gạt sao? Tôi cam đoan chỉ cần các người toàn tâm toàn ý bảo vệ địa cầu thì trong quá trình làm nhiệm vụ các người tuyệt đối không bị đối đãi không công bằng nào cả. Chương 1061, lực địch lù xài ở, 1. Ạt với tư cách thủ hộ giả phương Đông tôi có thể đại biểu cho phương Đông mời đội ngũ Hắc ám quốc hội liên thủ với phương Đông. Như vậy các người căn bản không cần tiếp xúc với giáo đình đâu, tôi cũng tin tưởng bằng vào lực lượng của mình hoàn toàn thủ hộ những thành viên của Hắc ám quốc hội an toàn. Hắc võ sĩ hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí thật là lớn. Không sai, thực lực của anh đúng là không kém. Nhưng anh chỉ có thể đánh bại 4 khủng bố ma vương mà thôi. nếu với lực lượng đó anh không thể cam đoan chúng tôi an toàn trước giáo đình. Ai biết anh có phải là gián điệp của giáo đình phái tới hay không? Hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, nói. Ai nói cho anh nghe là tôi có một mình? Ai nói cho anh nghe là tôi không thể chống lại giáo đình? Tại phương Đông tôi chỉ là một thủ hộ giả mà thôi, nhưng mà mỗi đồng bọn của tôi đều có thực lực cường đại. Đúng lúc này Lãnh Nhi cũng mở miệng. Về phần quan hệ giữa giáo đình cùng Tề Nhạc tôi có thể chứng minh hắn có cừu hận không thể hóa giải với giáo đình. Nếu như không vì nhiệm vụ lần này thì thủ hộ giả phương Đông cũng không có khả năng hợp tác với giáo đình. Tôi cho các người xem vài thứ là rõ. Vừa nói hai tay Lãnh Nhi khép lại ở trước ngực, một đạo hào quang màu hồng phấn hiện ra ngoài, hào quang ngưng tụ thành một cột sáng chiếu xạ vào khỏa tử thủy tinh trong đại sảnh, trải qua chiết xạ thì hào quang màu tím biến ảo thành hình ảnh. Quang ảnh lập lòe xuất hiện những hình ảnh mơ hồ. Từ những biểu hiện của hình ảnh thì đây là lúc Tề Nhạc ở ngoại ô London đại chiến bốn gã Hồng Y Dìa đại giáo chủ báo thù cho Cơ Lin Mẩn. Cả hình ảnh rất rõ ràng cho tới cuối cùng là Minh Minh chiến đấu với Gia Phèo một trận, từ việc Tề Nhạc ra tay thế nào ở London, làm sao ra tay với bốn Hồng Y Dìa đại giáo chủ của giáo đình, lại nhìn thấy người yêu của mình đại chiến với Gia Phèo rồi trọng thương và việc hắn bị ma hóa rồi đánh bại bốn gã Hồng Y Dìa đại giáo chủ. Hình ảnh cuối cùng chính là Tề Nhạc nương tựa vào hiên viên hồn phát ra lực lượng bổn nguyên đánh ra một kích chu thần trận. Kiếm quang màu vàng khổng lồ cho dù là hiện tại thông qua hình ảnh cũng có thể nhìn rõ cảm giác hoành tráng lúc đó, đây là hủy diệt ta. Ba gã đại thiên sứ trưởng liên thủ cũng không cách nào ngăn cản được, cho dù bọn họ chỉ có một bộ phận lực lượng nhưng cũng chứng minh Tề Nhạc cường đại cỡ nào. Có lẽ Lãnh Nhi sợ dẫn tới sự đau lòng của Tề Nhạc nên đoạn sau là ân oán giữa hắn và Vũ Mâu đã không hiện ra, nhưng những chuyện này cũng chứng minh Tề Nhạc có ân oán không thể hóa giải được với giáo đình. Hắc ám chủ tịch quốc hội thở ra một hơi, nói, nếu như công chúa Điện Hạ đã bảo đảm thì vấn đề về giáo đình chúng ta tin tưởng Tề Tiên Sinh. Về phần chi tiết của việc hợp tác Tề Tiên Sinh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vừa rồi ngài đề nghị rất không tồi. Bảo chúng tôi gia nhập trận doanh của thủ hộ giả phương Đông. Nhưng mà bất kể nhiệm vụ như thế nào thì giáo đình chính là địch nhân của chúng tôi không thể hợp tác với bọn họ được. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên là như thế. Giáo đình cũng không hy vọng hợp tác với các người đâu. Nhưng chuyện đã tới mức này thì không còn thời gian thảo luận nữa. Nếu như các người cảm thấy có thể hợp tác thì phải cố gắng vì địa cầu. Như vậy vài ngày sau các người sẽ cùng tôi đi nước Mỹ kiên. Hắc ám chủ tịch quốc hội nói. Chúng tôi cần cân nhắc. Như vậy đi, ba ngày sau tôi sẽ cho Tề Tiên Sinh một đáp án nhé. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Được rồi, ba ngày, tôi chỉ có thời gian ba ngày thôi. Thời điểm tôi quay lại hy vọng đạt được đáp án khẳng định của các vị. Thời gian không đợi người. Suy nghĩ thật kỹ a, nếu như tiểu hành tinh kia công kích vào địa cầu thì đó là tình cảnh gì? Tất cả không còn tồn tại đâu. Không cần cân nhắc. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Tiểu tử, hôm nay ngươi còn hy vọng có thể còn sống rời đi sao? Âm thanh lạnh lùng này vang lên khắp bốn phương tám hướng của đại sảnh. Hào quang lóe lên và một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong đại sảnh. Tề Nhạc cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi vị trí của mình. Mà cái ghế hắn vừa ngồi đã biến thành tro tàn. Đúng vậy, người tới chính là Lù Sải ở. Hắn xuất hiện làm cho Lãnh Nhi hoa dung thất sắc, nàng đi lên vài bước muốn ngăn cản Lù Sải ở. Lù Sải ở khẽ quát một tiếng đẩy Lãnh Nhi ra, di chuyển tức thời đến bên người Tề Nhạc bên người, một đấm thẳng vào ngực của Tề Nhạc. Từ khi hắn sinh ra tới bây giờ cho dù là lúc trước phản bội thần tộc đầu nhập vào tắt đán hắn chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này. Ba cánh bị bẻ gãy. Không chỉ đau đớn thân thể đồng thời đối với Lù Sải ở thì đây là đả kích tinh thần cực lớn. Loại cảm giác sợ hãi và bất lực này đã chôn sâu vào nội tâm của hắn, đột nhiên cảm nhận được khí tức của Tề Nhạc xuất hiện thì hắn sao có thể không giận, cho nên hắn không cần nói nhiều mà trực tiếp đánh vào người Tề Nhạc. Đối với Lù Sải ở xuất hiện Tề Nhạc đã sớm làm tốt chuẩn bị rồi, hôm nay hắn tới nơi này thì không sợ đối phương. Lúc quyền của Lù Sải ở mang theo năng lượng hắc ám khôn cùng đánh vào ngực của Tề Nhạc thì Tề Nhạc không có né tránh. Hào quang năm màu hiện ra trước ngực của hắn. Hào quang này bao phủ thân thể của hắn và một quyền của Lù Sải ở mang theo năng lượng vô cùng xuyên thấu qua người. Trong nổ vang ầm ầm cả tòa kiến trúc run lên. Mặt đất sau lưng Tề Nhạc xuất hiện vết nứt đường kính 3 mét. không biết cái động này sâu bao nhiêu. Lãnh Nhi kinh hô một tiếng, nàng vừa định lao lên phía trước lại cảm giác được không đúng, bởi vì Tề Nhạc vẫn đứng ở nơi đó mà Lũ Sở đang nổi giận lại sửng sốt. Hào quang năm màu hiện ra chung quanh Tề Nhạc, khí thế của hắn hiện giờ không chút thua kém Lũ Sở, bình tĩnh nhìn qua đối thủ, mà nắm đấm của Lũ Sở vẫn xuyên thấu qua ngực của Tề Nhạc, cho dù nhìn thế nào thì Tề Nhạc cũng không bị thương. Lũ Sở, ngươi không hổ là đọa lạc thiên sứ, chuyện lấy oán trả ơn làm tự nhiên như vậy thì tôi quá bội phục rồi. Tề Nhạc vỗ vỗ tay, nắm đấm của Lũ Sở căn bản không đánh trúng Tề Nhạc. Lũ Sở cảm giác nắm đấm mình đánh vào người của Tề Nhạc sinh ra năng lượng chấn động đặc thù. Tuy hắn không cách nào kết luận được năng lượng này là cái gì, nhưng mà năng lượng này làm hắn sinh ra e ngại. Vô ý thức thu cánh tay lại lạnh lùng nhìn Tề Nhạc, nói: "Ngươi có ân gì với ta chứ? Mối thù gãy cánh bất cộng đái thiên." Tề Nhạc khinh miệt nhìn xem hắn, nói: "Như thế nào? Bất cộng đái thiên sao? Nếu như ngày đó ta muốn hủy diệt ngươi thì ngươi cho rằng chỉ gãy cánh đơn giản thế thôi sao? Xem trên mặt mũi của Lãnh Nhi, ta cho ngươi một cơ hội rồi. Không nghĩ tới ngươi còn không biết đủ. Đã như vậy thì ta không cần lưu mặt mũi cho Lãnh Nhi nữa. Không bằng hôm nay ta tiễn ngươi lên trời luôn, được không?" Chương 1062, Lực địch Lũ Sở, 2. Ác nghe Tề Nhạc nói vậy thì Lũ Sở dần dần tỉnh táo lại, không nói trước một màn kỳ dị trước mặt, Tề Nhạc đã làm cho hắn nhớ lại đại chiến lần trước. "Đúng a? Mình có thể giết được người trước mặt này sao? Lúc trước hắn đã cường đại như thế. Nhất là khi hắn triệu hồi quái vật hai sừng kia xuất hiện, con quái vật đó áp đảo hắn không có khả năng hoàn thủ. Mình vừa trọng thương mới khỏi, nếu như hắn lại triệu hoán quái vật kia ra thì mình làm sao bây giờ?" Tề Nhạc mỉm cười. Tuy hắn đang cười nhưng khí tức trên người rất khác biệt. Trải qua tu luyện trong khoảng thời gian ngắn này tới nay, thực lực của hắn gia tăng trên phạm vi lớn. Hơn nữa có không động ấn hộ thể thì thực lực tăng lên không hợp thói thường. Nếu không thì hắn hôm nay cũng không lớn mật như vậy. Năng lượng sắc bén tràn ngập nội tâm, hào quang kim loại sáng bóng hiện ra trên người của hắn. Kim sắc quang mang này không có thần thánh nhưng năng lượng sắc bén này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Lũ Sở, Tề Nhạc thản nhiên nói. "Lũ Sở, kỳ thật chúng ta bây giờ có thể phân thắng bại rồi, nhưng phải nói cho rõ ràng a, nếu như ngươi có thể nhớ rõ tình huống, chỉ phân rõ thắng bại mới được. Dùng thực lực của ta bây giờ trước mắt có thể ngăn cản Hắc Ám Quốc hội và Lãnh Nhi liên thủ một thời gian ngắn. Nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi có thể kiên trì dưới tay của Ngưu Ma Vương bao lâu? Ngươi không có trợ giúp thì kết cục của ngươi chỉ có một. Ngày đó ta không giết ngươi cũng không có nghĩa là ta không giết ngươi được. Ta xem trên mặt mũi của Lãnh Nhi mới lưu cho ngươi một mạng. Hôm nay ta tới đàm phán là đại biểu lợi ích. Nếu như ngươi muốn động thủ hoặc là ngăn cản ta thì chuyện này không thể tồn tại, vấn đề này chúng ta phải giải quyết dứt điểm với nhau. Nhìn xem là ngươi tiêu diệt ta hay là ta tiêu diệt ngươi." Ánh mắt Lũ Sở lập lòe nhìn qua Tề Nhạc, hung quang trong mắt càng mạnh nhưng Tề Nhạc lại rất rõ ràng, thằng trước mặt này chỉ ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nếu không hắn cũng không nghe mình nói nhảm mà không động thủ. Sợ chết hay không sợ chết? Chỉ cần sợ chết là tốt rồi. Đọa lạc thiên sứ đại biểu cho tự do của địa ngục sao? Nếu như vậy thì tự do phải là điều kiện tiên quyết, đến cấp bậc cường giả như Lũ Sở thì hắn càng thêm sợ chết. Lãnh Nhi quen thuộc với Lũ Sở còn hơn Tề Nhạc rất nhiều, liếc mắt nhìn người của Hắc Ám Quốc hội, nói: "Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, Lũ Sở thúc thúc cùng Tề Nhạc chỉ có chút hiểu lầm mà thôi. Về phần chuyện vừa rồi ta không muốn nghe ai nhắc lại, tất cả do Lũ Sở thúc thúc tự quyết định. Nếu như cuối cùng xác định cần hợp tác thì Lũ Sở thúc thúc sẽ nói cho các ngươi nghe, như vậy các ngươi không cần lo lắng." Hắc Ám chủ tịch quốc hội dám nói cái gì sao? Trước mặt là đọa lạc thiên sứ Lũ Sở đấy, bọn họ thật sự quá nhỏ bé. Cho dù bọn họ có triệu hoán ba khủng bố ma vương thì ở trước mặt Lũ Sở chẳng qua là thủ hạ mà thôi. Hắc Ám chủ tịch quốc hội vội vàng thi lễ với Lũ Sở cùng Lãnh Nhi rồi rời đi. Tề Nhạc biết rõ Lãnh Nhi đang lưu mặt mũi cho Lũ Sở, sợ hắn vì có mặt cấp dưới là đám Hắc Ám Quốc hội này mà dốc sức liều mạng với mình, trong nội tâm âm thầm cảm kích, nha đầu, xem ra nàng phối hợp thật tốt ta. Kỳ thật hắn trên miệng thì uy hiếp Lũ Sở. Nhưng mà Ngưu Ma Vương cường đại với hắn mà nói là thanh kiếm hai lưỡi, một khi hắn mình sử dụng hết điều kiện đã đáp ứng thì vấn đề sẽ xuất hiện. Còn lại hai chuyện phải sử dụng thật hợp lý. mỉm cười tề nhạc nói. Thế nào, chúng ta ngồi xuống bàn chuyện nhé. Lucifer các hạ. Lucifer lạnh lùng nhìn qua tề nhạc, nói. Giữa chúng ta còn gì để bàn? Tề nhạc nói. Đương nhiên là có. Đầu tiên là tôi tới đây để đàm phán, đối với các người thì đây tuyệt đối là chuyện tốt. Lucifer các hạ, tôi chỉ muốn hỏi ngài một câu. Nếu như địa cầu hủy diệt thì sau khi ngài trở về địa ngục tắt đán bệ hạ sẽ đối đãi với ngươi thế nào? Vừa rồi có mặt người của Hắc Ám Quốc hội tôi chưa nói. Nếu như tôi đoán không sai thì các người đang ở một vị diện khác, nhưng mà vị diện của các người tồn tại dựa vào địa cầu, đúng không? Lúc này đây bất luận là Lãnh Nhi hay là Lũ Sở đều kinh ngạc tới ngây người, đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là bí mật trọng yếu nhất của địa ngục. Ánh mắt hai người nhìn qua tề nhạc lập lòe, ngay cả Lãnh Nhi cũng không còn ôn nhu nữa, hình như đang lo lắng cái gì đó. Tề nhạc mở ra hai tay, nói, như thế nào? Muốn giết tôi diệt khẩu sao? Các người cảm thấy được sao? Chuyện tôi biết còn vượt xa tưởng tượng của các người nhiều. Cho dù là địa ngục hay là thủ hộ giả Hy Lạp có thần thoại Hy Lạp và giáo đình có nguồn suối lực lượng là thiên giới, kỳ thật cũng phải dựa vào địa cầu mà tồn tại. Một khi địa cầu hủy diệt thì vị diện của các người không có khả năng duy trì thời gian quá dài, đến lúc đó chỉ sợ tắt đán bệ hạ mạnh hơn nữa cũng phải làm lữ khách trong vũ trụ cô độc mà thôi. Về phần làm sao sinh tồn được thì tôi không biết. Lucifer nhìn qua tề nhạc, năng lượng chấn động trên người càng ngày càng mãnh liệt, sát khí vô hình tập trung vào thân thể tề nhạc và nói không ra lời. Sau một lúc lâu do Lãnh Nhi đánh vỡ trầm mặc. Tề nhạc, nói cho tôi biết sao anh biết được. Tề nhạc mỉm cười, nói. Đây là bí mật, Lãnh Nhi tiểu thư đáng yêu. Đầu tiên cô phải hiểu rõ một chút, với tư cách thủ hộ giả phương Đông tôi biết rất nhiều thứ. Mà tôi cũng tin tưởng thủ hộ giả phương Đông chúng tôi chính là đoàn thể mạnh nhất trong các thủ hộ giả. Hiện tại chúng ta nên tĩnh tâm mà bàn bạc điều kiện hợp tác ra, các người thấy sao? Kể từ khi biết lai lịch thần thoại của thế giới thì tề nhạc cũng cẩn thận suy nghĩ tình hình của Đông Tây. Lần này nếu không phải có 8 phần 5 chắc thì hắn cũng không tới. Hắn dựa vào không chỉ khát vọng sinh tồn của đám người Hắc Ám Quốc hội, đồng thời cũng tính toán cả địa ngục. Mà những vị diện kia đều có khởi nguyên là địa cầu mà ra, chẳng qua là hai nơi bị thủy hỏa thần phong ấn ở nơi khác nhau. Như vậy địa cầu biến mất thì bọn họ tồn tại được sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Lucifer chậm rãi ngồi xuống, không ngừng tự hỏi lời nói của tề nhạc. Tề nhạc phán đoán trực tiếp đâm vào mệnh môn của hắn. Hắn ở trên địa cầu này mà khiến địa cầu bị hủy diệt thì tắt đán sẽ nghĩ thế nào? Nhất là Lãnh Nhi cũng biết chuyện xảy ra, một khi nàng tố giác cho tắt đán nghe hắn vì chuyện của mình mà khiến địa cầu bị hủy diệt, như vậy tắt đán sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tề nhạc cũng không nóng nảy. Hắn lặng lẽ chờ đợi Lũ Sa ở trả lời, ánh mắt của hắn nhìn qua Lãnh Nhi, nhìn qua mỹ nữ tùy thời có khả năng biến thành hung thần đòi mạng này. Kỳ thật từ khi hắn nhìn thấy Lãnh Nhi thì đã đem chuyện xảy ra nói cho Lãnh Nhi nghe, hắn cũng đã xác định phán đoán của mình là chính xác. Lãnh Nhi là công chúa địa ngục, nếu như không vì địa cầu bị hủy diệt sinh ra ảnh hưởng tới địa ngục. Cho dù nàng có hảo cảm với hắn thì cũng tuyệt đối không đáp ứng thống khoái A. Chương 1063, lực địch Lũ Sải ở, 3. À hung quang trong mắt Lũ Sải ở dần dần thu liễm, hắn hận tề nhạc, càng thêm căm hận Ngưu Ma Vương. Nhưng mà tình huống hiện giờ hắn không thể không buông bỏ oán hận của mình, giống như tề nhạc hiện tại không đi tìm giáo đình cùng Vũ Ngô báo thù là như nhau. Dưới loại tình huống này hắn cần phải thỏa hiệp. Được rồi. Chuyện này tôi không ngăn cản nữa. Tất cả do công chúa làm chủ. Nói xong câu này hắn đứng lên, bóng đen lóe lên rời khỏi đại sảnh. Trên vấn đề mặt mũi hắn không cách nào đối mặt với tề nhạc. Lucifer ở đi thì tề nhạc âm thầm thở ra một hơi. Không có lực cản lớn nhất này thì vấn đề dễ dàng hơn nhiều. Hắn nhìn qua Lãnh Nhi mỉm cười nói. Lãnh Nhi tiểu thư, thế nào, hiện tại chúng ta có thể đạt thành hợp tác không? Hiện giờ tôi phải đi London một chuyến, sau khi giải quyết xong chuyện của Cờ Sĩ thì tôi sẽ quay lại, khi đó chúng ta cùng xuất phát đi tới nước Mỹ Kiên, như thế nào? Lãnh Nhi như cười mà không phải cười nhìn qua tề nhạc. Những thứ anh biết quá nhiều, chắc không được Lũ Sở thúc thúc nhất định phải giết anh. Nếu có một ngày địa ngục hàng lâm thì không biết anh dùng cái gì bảo trụ tính mạng trước mặt cha của tôi nữa. Tề nhạc cười ha hả, nói. Chuyện này nói sau đi, tắt đán bệ hạ có thể không buông tha tôi thì thế nào?

Nếu quả thật phát sinh quan hệ với Lánh Nhi thì cho dù sau này không kết minh với địa ngục nhưng ít thời điểm đối mặt với trận doanh của địa ngục trong lòng hắn chắc chắn sẽ có chút ít chướng ngại. Nhìn qua Lánh Nhi, hắn không thể không trầm mặc. Bởi vì hắn căn bản không biết nên trả lời thế nào. Nếu như tùy tiện cự tuyệt, không nói trước chuyện hợp tác lần này, chỉ nói tới chuyện Lánh Nhi bị đả kích cực lớn a. Với tư cách công chúa địa ngục thì nàng đã buông tôn nghiêm đưa ra điều kiện này thì Tề Nhạc không cách nào cự tuyệt nàng, mà cự tuyệt cũng không biết nàng phản ứng như thế nào nữa. Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc, đôi mắt dễ thương dần dần đỏ hồng lên. Chương 1064, Hấp huyết quỷ nội chiến, 1. À Tề Nhạc, anh có phải là nam nhân hay không? Ngay cả tôi đã buông bỏ tất cả để đưa ra yêu cầu xấu hổ này thì chẳng lẽ anh không thể hy sinh một chút sao? Anh yên tâm, Tắt Lánh Nhi là con gái của Tắt Đán, tuyệt đối không quấn lấy anh cái gì. Phương Đông của anh có một câu gọi là không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng với nhau. Chẳng lẽ anh ngay cả cơ hội này cũng không cho tôi sao? Chẳng lẽ tâm của anh còn cứng hơn cả đá địa ngục sao? Rốt cuộc cảm tính nội tâm cũng chiếm thượng phong, nghe Lánh Nhi buồn bã nói Tề Nhạc cũng không cách nào ức chế tâm tình của mình, tiến lên một bước ôm lấy Lánh Nhi vào trong ngực. Chăm chú ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào ngực. Tôi đáp ứng cô. Nói xong câu đó đột nhiên Tề Nhạc buông thân thể của Lánh Nhi ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đại sảnh, phiêu nhiên mà đi. Năng lượng hiên viên kiếm dễ dàng phá vỡ lĩnh vực địa ngục thành giả mạo này, Tề Nhạc muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới hắc ám này. Nhìn qua phương hướng Tề Nhạc rời đi, buồn bã trong mắt Lánh Nhi dần dần biến mất, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý vui vẻ, thì thào tự nhủ. Tề Nhạc ga Tề Nhạc. Tính cách của anh vẫn như trước gã cho dù Vũ Mâu đã kích anh cực lớn, nhưng mà anh vẫn không cách nào ức chế tình cảm của mình. Anh không cách nào thoát ra khỏi tay của tôi đâu. Tôi là công chúa địa ngục Tắt Lánh Nhi, chẳng lẽ dễ cự tuyệt như vậy sao? Vừa nói nàng siết chặt tay của mình, hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu hồng phấn. Hắc ám chủ tịch quốc hội, vào đi. Hắc ám chủ tịch quốc hội phiêu nhiên tiến vào trong đại sảnh, nhìn qua toàn thân Lánh Nhi phóng thích khí tức tà ác. Cung kính nói, công chúa điện hạ, ngài có gì cần phân phó? Lánh Nhi thản nhiên nói, chuyên mệnh lệnh của ta chọn lựa tinh nhuệ của hắc ám quốc hội, dùng hắc võ sĩ làm chủ, lấy ngươi và hắc võ sĩ hoàng đế dẫn đội, tổng cộng chọn lựa ra 1.000 tên ưu tú nhất tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lần này ta và Lũ Sa ở thúc thúc tự mình dẫn đội. Vì tồn tại của địa ngục và cũng vì địa ngục hàng lâm trong tương lai, lần này chúng ta nhất định phải trợ giúp nhân loại vượt qua tai nạn này. Vâng, công chúa điện hạ. Nghe Tắt Lánh Nhi nói vậy thì hắc ám chủ tịch quốc hội không khỏi thở ra một hơi. Hắn sợ nhất là Lánh Nhi cự tuyệt Tề Nhạc, hắn không muốn chết ta. Chờ một chút. Tắt Lánh Nhi gọi lại hắc ám chủ tịch quốc hội đang rời đi, tiếp tục nói. Đồng thời ngươi phân phó xuống dưới. Trong quá trình diễn ra hành động tất cả mọi người thống nhất nghe lệnh của ta, bất luận là thủ hộ giả Phương Đông hay là người của giáo đình chúng ta không thể sinh ra mâu thuẫn với họ. Tất cả lấy nhiệm vụ lần này làm trọng, ngươi hiểu chứ? Hắc ám chủ tịch quốc hội đương nhiên biết rõ hành động lần này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, vội vàng đáp ứng một tiếng, lúc này mới cung kính rút đi. Lưu Sơ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người Lánh Nhi. Công chúa điện hạ, ngài chuẩn bị đối phó tên Phương Đông kia thế nào? Tắt Lánh Nhi thở dài một tiếng, nói. Lưu Sơ thúc thúc, nhân loại này quá xuất sắc, ngài cũng đã nhìn thấy rồi. So sánh với lần đầu tiên thì tốc độ tiến bộ của hắn còn nhanh hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Cha tôi thưởng thức nhất chính là nhân tài, lúc trước thúc thúc cũng vì chuyện này mà gia nhập trận doanh của địa ngục. Chuyện lần này đã không phải chúng ta có thể giải quyết. Người Phương Đông này nên giao cho cha tôi xử lý đi. Hy vọng cha có biện pháp thu phục người này. Dù sao hắn là nam nhân duy nhất đi vào nội tâm của tôi. Tôi thật sự không hy vọng hắn chết đi. Lưu Sơ mặt ngoài tuy giấu giếm dấu vết, nhưng lại âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng cho dù là Đại Ma Vương Tắt Đán cũng không phải tồn tại vĩnh viễn, mỗi lần cách thời gian vạn năm Tắt Đán Ma Vương phải thay đổi một lần, Đại Ma Vương chết đi sẽ do huyết mạch trực hệ kế thừa vị trí, trở thành một đời Đại Ma Vương mới. Linh hồn dung hợp sẽ khiến Tắt Đán vĩnh viễn bất tử. Mà công chúa địa ngục này chính là người thừa kế Đại Ma Vương Tắt Đán. Thế nhưng mà nàng vừa rồi nói ra ý của mình. Nếu như người Phương Đông này thần phục địa ngục như vậy rất có thể sau khi gả Tắt Lánh Nhi cho hắn, con của bọn họ hoặc là người Phương Đông kia sẽ là người kế nhiệm Tắt Đán kế tiếp. Nghĩ tới đây linh hồn lũ sợ dùng mình, hắn đã từng muốn tiêu diệt Tề Nhạc. Nếu quả thật như hắn suy đoán thì một khi tên Phương Đông kia lên cầm quyền chỉ sợ tận thế của hắn tới rồi. Nghĩ tới đây trong nội tâm Lũ Sẽ ở âm thầm tính toán cho mình. Đương nhiên Tề Nhạc không biết trong nội tâm Tắt Lánh Nhi đang suy nghĩ gì, dường như Tắt Lánh Nhi cũng không biết bí mật sâu trong nội tâm Tề Nhạc. Sau khi rời khỏi thế giới địa ngục và không còn bị năng lượng hắc ám áp chế nữa, Tề Nhạc lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ đi, triệu hồi Tiểu Bằng và dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới London. Bây giờ cách lúc tiểu hành tinh va chạm vào trái đất còn một thời gian ngắn, nhưng những người hắc ám quốc hội không biết có thích ứng với môi trường vũ trụ không. Nếu như thời gian cho phép thì hắn cũng hy vọng đi tới nước Mỹ trước, như vậy sẽ có thời gian mài luyện. Tề Nhạc tin tưởng chỉ cần có mình tồn tại thì giáo đình và hắc ám quốc hội sẽ không phát sinh xung đột. Dù sao bọn họ không có ngu, thời điểm gặp nguy cơ hủy diệt thì luôn muốn đối kháng địch nhân chung mới tốt. Nghĩ tới đây hảo quang trong mắt Tề Nhạc càng ngày càng sáng, ngẩng đầu nhìn qua không trung vô biên vô hạn kia, trong nội tâm tràn ngập tin tưởng. Cho dù như thế nào thì hiện giờ có nhiều cường giả như vậy rồi, có mấy ngàn quả đạn hạt nhân làm cam đoan chẳng lẽ còn sợ tiểu hành tinh kia hủy địa cầu sao? Đại sứ A, ngài lo lắng rốt cuộc là cái gì? Thời điểm Tề Nhạc đi vào London thì sắc trời đã tối, hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp Cơ Linsman ở đây thì được nhiệt tình chiêu đãi. Cảm xúc thương cảm tràn ngập nội tâm của hắn. Cơ Linsman cho dù không tốt thì hắn cũng thật tâm đối đãi với Cơ Sĩ A. Dùng thân phận của hắn lại dùng tính mạng của mình đổi cho Cơ Sĩ, hành động như vậy đã được Tề Nhạc tôn kính. Cũng giống như lần ở Berlin lúc trước, Tề Nhạc đem khí tức của mình phóng ra ngoài, đương nhiên lần này hắn không cần chờ đợi nữa. Lâu đài cổ giờ giả cũ là cũng không thể so sánh với Hắc Ám Quốc hội được, ở chỗ này căn bản không có tồn tại nào uy hiếp Tề Nhạc. Cũng không có uy hiếp gì. Rất nhanh Tề Nhạc đi vào lâu đài cổ của Giờ Dạ Cụ Lạ, như Lánh Nhi đã nói lúc trước, hiện tại lâu đài cổ Giờ Dạ Cụ Lạ đã biến mất. Dưới tình huống có năng lượng của Hắc Ám Vu Yêu rót vào đã khởi động lĩnh vực. Nhìn qua địa phương trống trải này trong nội tâm Tề Nhạc ngầm cười khổ. Đồng dạng là lâu đài cổ Giờ Dạ Cụ Lạ nhưng không biết Giờ Dạ Cụ Lạ gia tộc bây giờ có bao nhiêu huyết mạch còn bảo tồn A. Chương 1065 Hấp huyết quỷ nội chiến, 2. À thời điểm hắn đang nghĩ biện pháp tiến vào lâu đài cổ Giờ Dạ Cụ Lạt thì đột nhiên Tề Nhạc cảm giác được rất nhiều khí tức hấp huyết quỷ đột nhiên xuất hiện, vô ý thức thu liễm khí tức của mình, hắn không có sốt ruột, hắn lẳng lặng quan sát chuyện này. Chỉ thấy từ trong lâu đài cổ Giờ Dạ Cụ Lạt có huyết quang nhàn nhạt hiện ra, hơn 30 tên hấp huyết quỷ vạch phá bầu trời đêm bay qua một hướng, cầm đầu chính là Cơ Sĩ mà Tề Nhạc muốn tìm. Cơ Sĩ biến hóa rất nhiều, điểm này từ ánh mắt lạnh như băng của nàng Tề Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng, một mái tóc dài màu tím hiện ra sau lưng, đôi cánh cực lớn mở ra, nàng phi hành dẫn đầu đội ngũ. Má hấp huyết quỷ ở sau lưng của nàng đều là người sống sót còn lại của gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ lúc trước, quan sát khí tức trên người của bọn họ thì những hấp huyết quỷ này thực lực đã tăng lên một chút. Trời vừa mới tối mà Cơ Sĩ đã dẫn bọn họ đi làm gì? Mang theo hiếu kỳ trong nội tâm Tề Nhạc mở công năng tàng hình của kỳ lân ẩn rồi bay theo sau. Tốc độ phi hành của hấp huyết quỷ không chậm, đây lại là ngoại thành của London, nhưng bọn họ lại bay thẳng về phương xa hơn nữa. Ước chừng bay nửa giờ thì đột nhiên Cơ Sĩ dừng lại, đám hấp huyết quỷ của gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ cũng ngừng lại. Lúc này có một hấp huyết quỷ đại công tức bay tới bên người Cơ Sĩ, cung kính hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, có vấn đề gì sao? Cơ Sĩ lạnh lùng nói. Đợi thời điểm hội kiến bọn người kia, không có lệnh của ta thì các người ai cũng không được tham dự. Ta muốn cho bọn chúng biết thế nào mới là hấp huyết quỷ cường đại. Huyết tộc cao quý không cần giúp đỡ. Tên hấp huyết quỷ đại công tức kia vô cùng vui vẻ. Nhưng biểu hiện rất nghiêm túc, nói. Thế nhưng mà nữ hoàng bệ hạ, ngài làm vậy có nguy hiểm quả hay không? Cơ Sĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Chiếu theo lời của ta mà làm. Nếu không ta không ngại truyền huyết lực trên người của ngươi cho người khác đâu. Đường đường là hấp huyết quỷ đại công tức nhưng sau khi nghe lời này của Cơ Sĩ thì thân thể lại run sợ. Hắn vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng rồi lui trở về chỗ của mình. Cái rắm cũng không dám phóng. Tề Nhạc ở gần đó quan sát cũng thầm than một tiếng. Hứa Tình a Hứa Tình, cô đã biến đổi rồi. Cô trước kia tuy rất tùy hứng nhưng mà tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Giống như Văn Đình chết cũng kích thích bản thân mình. Cơ Linsman chết đối với Hứa Tình cũng sinh ra kích thích thật lớn.

Tôi nghĩ Cơ Linh Mân Điện Hạ cũng không hy vọng nhìn thấy cảnh này xảy ra. Ánh mắt Cơ Sĩ trở nên ngưng tụ, nhìn qua một hướng, nói. Lút, xuất hiện đi. Ta biết ngươi đang ở đó. Trận doanh hấp huyết quỷ tách ra để lộ một gã thanh niên mặc áo choàng đỏ như máu hiện ra trong con đường tách ra. Mái tóc màu vàng ngắn trải tỉ mỉ nhìn qua Cơ Sĩ, trong mắt của hắn có khí tức tà ác hiện ra, từ cách ăn mặc lại có 8 phần giống như Cơ Linh Mân. Nhìn thấy người này, Cơ Sĩ liền nhớ lại chuyện trước kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lạnh như băng đã biến mất một ít, thậm chí là có chút thất thần. Cơ Sĩ tiểu thư xinh đẹp, cô khỏe. Lút nhìn Cơ Sĩ làm lễ thân sĩ. Cơ Sĩ lúc này mới khôi phục tinh thần, hào quang trong mắt của nàng lại lạnh như băng. Ngươi dám bắt chước cách ăn mặc của anh ta. Lút, khinh nhờn anh của ta ngươi nên biết kết quả là thế nào. Lút làm bộ toát ra một tia kinh ngạc. Thế thì sao chứ? Thế nhưng mà Cơ Sĩ tiểu thư, chẳng lẽ cô không rõ tình huống trước mắt hay sao? Bất luận nói như thế nào cô cũng chỉ là người được Cơ Linh Mân Điện Hạ nhận làm em gái thôi. Tôi nghĩ cô không ngốc đâu. Cơ Sĩ nhìn quét qua hấp huyết quỷ chung quanh, lạnh lùng nói. Lút, ngươi cho rằng ưu thế số lượng có thể bù đắp chênh lệch hay sao? Không nên quên ta là người đầu tiên trong lịch sử huyết tộc đạt tới nữ hoàng đấy. Chẳng lẽ ngươi dám vi phạm lệnh của ta? Nghe nàng nói lời này thì sắc mặt của hấp huyết quỷ chung quanh biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lút mỉm cười, nói. Cơ Sĩ tiểu thư, đầu tiên tôi không thể không thừa nhận ngài rất cường đại. Nhưng mà tôi không thể thừa nhận thân phận nữ hoàng của ngài đâu. Điểm đầu tiên là huyết thống của ngài không thuần khiết, ngài cũng không phải người thừa kế gia tộc Giờ Giả Cú Lạ, chẳng qua cô là người phương Đông mà thôi. Với tư cách huyết tộc cao quý rất ít khi có người phương Đông xuất hiện á cho dù có cũng chỉ là hạ bộc mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận thống trị của người phương Đông. Điểm này các đại gia tộc có chung ý kiến với nhau rồi. May mà tôi là người đầu tiên sau Cơ Linh Mân trở thành huyết tộc thân vương mới à, vị trí tộc trưởng huyết tộc nên thuộc về tôi. Về phần ngài, một người phương Đông cho dù nhận được nguyên huyết của Cơ Linh Mân điện hạ cũng không phải là huyết tộc thuần khiết. Cho nên hôm nay ngài nhất định phải giao lực lượng ra. Nếu như ngài nguyện ý chủ động làm như vậy thì tôi càng trở nên cường đại hơn, có thể cân nhắc cho ngài làm vương phi của tôi. Đây là kết cục tốt nhất. Xem như không làm tổn hại thanh danh Cơ Linh Mân A, ngài thấy thế nào? Khí tức của Cơ Sĩ trở nên không vững vàng, trong mắt ánh sáng tím lập lòe, nhưng mà nàng không có động thủ, đây là lựa chọn sáng suốt, tuy thánh quang vừa rồi nàng đã khu trừ nhưng lại sinh ra tổn hại không nhỏ với nàng, hiện giờ cần thời gian, cần càng nhiều thời gian hấp thu năng lượng hắc ám bổ sung cho mình. Nàng cười, một nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt không chút huyết sắc của nàng. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay các người có thể hủy diệt ta sao? Lụt sững sờ một chút, nói. Như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại Cơ Sĩ tiểu thư còn ảo giác hay sao? Cơ Sĩ lắc đầu, nói. Không, không phải ảo tưởng. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết có lẽ tộc nhân của ta không thể rời đi, nhưng mà không nghĩ là ta không thể rời đi. Mọi người đầu hàng đi. Ta nghĩ trước mặt nhiều gia tộc như vậy lụt ngươi cũng không thể giết hại con cháu của lão tổ tông được. Húng chi tộc nhân còn lại tối thiểu nhất cũng là cấp bậc bá tức có thể bổ sung nồng độ huyết mạch cho các gia tộc khác. Nghe Cơ Sĩ nói tới chỗ này thì Tề Nhạc suýt nữa tán thưởng thành tiếng, ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay nha. Cơ Sĩ, cô đã trưởng thành rồi, dưới loại tình huống nguy cơ này nàng vẫn có thể làm ra lựa chọn sáng suốt như vậy hiển nhiên là chính xác nhất. Tuy trước mặt là đông đảo địch nhân nhưng những hấp huyết quỷ này đều tới từ các gia tộc hấp huyết quỷ khác nhau. Không nói trước bọn họ có bền chắc như thép hay không. Chỉ riêng việc không thống nhất đã sinh ra nhiều tệ nạn rồi. Tên hấp huyết quỷ thân vương tên là này hiển nhiên vừa được đề cử không lâu, hắn căn bản không cách nào khiến các gia tộc hấp huyết quỷ thần phục. Gia tộc Giờ Giả Cũ Lạ dù sao cũng là gia tộc hấp huyết quỷ huyết mạch thuần khiết nhất trong lịch sử, cho dù các hấp huyết quỷ là tà ác cũng không có khả năng đem gia tộc Giờ Giả Cũ Lạ hủy diệt hoàn toàn, dù sao bọn họ cũng là huyết mạch của lão tổ tông lưu lại. Húng chi gia tộc nhà nào mà không có thành viên gia tộc Giờ Giả Cũ Lạ chứ? Đây cũng là vì bảo trì huyết mạch thuần khiết và đối mặt với loại hấp dẫn này ít nhất Cơ Sĩ không làm mười mấy thành viên gia tộc mình bị hủy diệt. Về phần Cơ Sĩ nha, cho dù nàng hiện giờ bị thương không nhẹ, nhưng mà huyết hoàng cùng huyết thân vương tuy chỉ kém một cấp bậc, nhưng thực lực chân chính kém nhau không phải chỉ một điểm. Muốn lưu lại nàng dù nàng đang bị thương dễ như vậy sao? Đừng nói những hấp huyết quỷ trước mặt, cho dù đổi thành hắc ám chủ tịch quốc hội ở chỗ này cũng không có khả năng có nắm chắc Lưu Cơ Sĩ đang bị thương lại. Đợi đến lúc Cơ Sĩ trở về thì đó là lúc trả thù thảm khốc nhất, chỉ cần có được thực lực tuyệt đối thì sợ gì không khôi phục được gia tộc dở dạ cụ lạ à. Nghe Cơ Sĩ nói vậy thì không đợi lụt kịp phản ứng, đám thành viên gia tộc dở dạ cụ lạ đã bay qua trận doanh đám hấp huyết quỷ kia. Những lão gia hỏa này ít nhất cũng 6-700 tuổi rồi, Tề Nhạc có thể nghĩ đến bọn họ cũng nghĩ tới. Chẳng những đầu hàng, hơn nữa phương hướng đầu hàng không giống nhau, căn cứ vào quen biết trước đây mà đầu nhập vào gia tộc đó, hơn nữa lựa chọn đều là đại gia tộc của hấp huyết quỷ. Sắc mặt lụt dần dần biến đổi, hắn hiển nhiên không thể ngờ được Cờ Sĩ lại lựa chọn như vậy. Trong thời gian ngắn hắn đã đánh giá sai về Cờ Sĩ rồi. Nhưng mà hiện giờ hắn không có bất cứ cách nào khác. Những kẻ đầu hàng cũng có một bộ phận đi theo hắn, hắn cũng không nỡ ra tay với những cường giả này. Dù sao hấp huyết quỷ muốn tiến giai cần có thời gian. Một gã hấp huyết quỷ đại công tức ít nhất cũng cần tuổi thọ 1.500 năm trở lên, sao hắn không cần những kẻ thực lực cường đại này chứ? Nhưng mà hắn cũng biết lưu lại hấp huyết quỷ gia tộc dở dạ cụ lạ cũng tương đương cho gia tộc dở dạ cụ lạ cơ hội lật bàn. Gương mặt ưu nhã biến thành nghiêm nghị. Hai mắt của Clut đã dần đỏ như máu, lẳng lặng nhìn qua Cơ Sĩ, hai cây răng nanh thật dài chìa ra ngoài khoe miệng, vì chiến đấu ngày hôm nay hắn trả một cái giá lớn để mượn pháp khí công kích cường đại của giáo đình. Chương 1067, Hấp huyết quỷ nội chiến, 4. Ảt chỉ có đánh lén mới khiến Cơ Sĩ bị thương, nhưng mà kiện pháp khí này đã bị huyết thần liêu của Cơ Sĩ hủy diệt. Hiện tại còn không biết bàn giao với giáo đình như thế nào. Nếu như hôm nay không lưu Cờ Sĩ lại thì hắn trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Cờ Sĩ nhìn qua Clut, trong mắt khinh thường càng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ bằng người sao? Tay phải chậm rãi nâng lên. Trong lòng bàn tay huyết thần liêu sáng rọi, tử kim sắc quang mang lại tràn ngập bàn tay của nàng, áp lực khủng bố làm cho Clut biến sắc. Đương nhiên hắn cũng biết Cờ Sĩ đã trở thành huyết hoàng chân chính, nhưng mà với hắn mà nói đây là cơ hội khó có được. Nếu như không thừa dịp gia tộc dở dạ cụ lạ bị giáo đình tiêu diệt đại bộ phận lực lượng thì chỉ sợ sau này huyết tộc đều phải phụ thuộc vào gia tộc dở dạ cụ lạ. Cũng bởi vì chuyện này xuất hiện hắn mới có thể được phần đông giá hấp huyết quỷ nâng lên đối nghịch với Cơ Sĩ. Thực lực huyết hoàng chân chính cũng làm hắn thấp thỏm lo âu, chuyện này quan hệ tới tính mạng A. Từ biểu hiện thì Cơ Sĩ đã bị trọng thương rồi. Trong lúc nhất thời lại do dự, Cơ Sĩ tiểu thư. Chỉ cần cô chịu đầu hàng, đáp ứng giải tán gia tộc dở dạ cụ lạ thì tôi cân nhắc sẽ cho cô không cần cống hiến thực lực, chỉ cần để chúng tôi giám thị và phát hạ huyết thệ thần phục gia tộc của chúng tôi. Như vậy cô sẽ trở thành thái thượng trưởng lão của chúng ta, cô xem thế nào? Nhìn qua ánh mắt âm độc của Clut, Cơ Sĩ lạnh nhạt nói. Như thế nào? Cưỡng bức không thành thì lợi dụ sao? Clut, ngươi cho rằng ta có khả năng đáp ứng sao? Clut thở sâu, nói. Vậy thì cô bức chúng ta động thủ sao? Cơ Linsman điện hạ, không phải tôi không niệm tình cảm của ngài, thật sự là vì em gái của ngài ép tôi quá đáng. Cơ Sĩ tiểu thư, hôm nay ở nơi này đều là tinh anh của các đại gia tộc, tối thiểu nhất các thành viên đều là huyết tộc cấp bậc nam tước. Tuy tôi chưa chắc là đối thủ của ngài, nhưng mà tôi chỉ cần quấn lấy cô là đủ rồi, kết cục cuối cùng sẽ không cải biến đâu, tôi cho cô thêm một cơ hội. Cho con mẹ của mày. Đột nhiên âm thanh trầm thấp này vang lên bên người của Cờ Sĩ, Lụt chỉ cảm thấy một cổ uy áp còn khủng khiếp hơn cả Cờ Sĩ ngang trời xuất thể, kêu rên một tiếng, năng lượng khổng lồ này áp thân thể của hắn không thể khống chế sử dụng di chuyển tức thời, trong khoảnh khắc rời khỏi vị trí trung tâm. Thân ảnh của Tề Nhạc chậm rãi hiện hiện bên người của Cờ Sĩ, ánh mắt lạnh như băng và khí thế vương của Cẩm Tinh hiện ra, năng lượng chấn động cường đại không ngừng từ trong thân thể của hắn trào ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn qua đám hấp huyết quỷ trước mặt. Chỉ bằng các ngươi mà muốn tổn thương Cơ Sĩ sao? Chỉ cần có ta ở đây thì đứng nói là 1.000, cho dù toàn bộ huyết tộc có xông lên cũng là chuyện không thể nào. Cảm thụ được khí tức trên người của Tề Nhạc thì Cơ Sĩ hoàn toàn ngốc trệ, nàng không cách nào nghĩ tới vào thời điểm mình khó khăn nhất nam nhân này lại xuất hiện bên cạnh mình. Vào thời điểm nàng đang bị lụt bức bách thì nàng đã nhớ tới hắn, nếu như hắn ở bên cạnh nàng thì tốt biết bao. Nhưng mà bây giờ đã không kịp cầu cứu, từ phương Đông tới phương Tây xa như vậy thì không thể tới nơi trong thời gian ngắn được. Tất cả chỉ có thể tự trách mình thôi. Nhưng vào thời điểm nàng đang định phá vòng vây thì hắn đột nhiên xuất hiện,

đương nhiên còn có chuôi kiếm trong tay của tôi. Đây là thần khí công kích mạnh nhất của phương Đông, Hiên Viên Thần Kiếm. Thiên Địa Hạo Nhiên Chính Khí chính là đại danh của nó. Tê Nhạc, anh là đầu đất, nói sai rồi, tôi là Nhân Giả Chi Kiếm. Cái gì Thiên Địa Hạo Nhiên Chính Khí, thật sự là cái mà. Hiên Viên Hồn phàn nàn trong nội tâm của Tê Nhạc. Chương 1069, Cờ Xì Một Đời Nữ Hoàng, 2. Tê Nhạc tức giận nói. Hiên Duyến Đại Ca, thời điểm tôi giết người vừa rồi anh rất hưng phấn a. Từ đầu đến cuối tôi không có phát hiện ra nhân ra ngài nhà. Còn không nói mình là giết chóc chi kiếm, nói vậy đã cho anh mặt mũi a. Anh. Được rồi, hạo nhiên chính khí thì hạo nhiên chính khí. Nhưng mà tôi còn nên tiêu diệt đám người trước mặt không? Những này khí tức tà ác này tôi thích tiêu diệt nhất, hắc hắc. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, anh đúng là giết chóc chi kiếm a. Đều tiêu diệt. Đều tiêu diệt thì cờ gì em tôi trở thành tư lệnh không quân sao? Không quân ở đây là không còn tên lính nào. Tề Nhạc vừa trao đổi với Hiên Viên Hồn thì đám hấp huyết quỷ chung quanh đang lâm vào trong ngây ngốc, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên xử lý tràng diện trước mặt như thế nào. Bảo bọn họ thuần phục một nữ nhân thật khó, những tên hấp huyết quỷ này thật sự không muốn, nhưng mà đừng nói là cờ gì, đột nhiên xuất hiện nam nhân cường đại này bọn họ thậm chí còn không có tâm tư phản kháng. Bây giờ nên làm gì? Bọn họ đang bàn bạc với nhau. Đáp án rất nhanh được công bố, một bộ phận hấp huyết quỷ đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn có một bộ phận nhỏ đang tán đi như chim bay loạn, bọn người này bỏ chạy tứ tán. Muốn đi? Tề Nhạc cười ha hả, thông qua tinh thần chỉ đạo Hiên Viên Hồn. Đại ca, anh nên đi thu linh hồn của đám này đi. Không cần Tề Nhạc khống chế thì Hiên Viên kiếm phiêu nhiên bay đi, hào quang nhàn nhạt lóe lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài, kim quang lướt qua thì đám hấp huyết quỷ kia không cách nào phản kháng được một chút, chỉ cần vừa gặp phải sắc bén của Hiên Viên kiếm thì kết cục của đám hấp huyết quỷ này đã được xác định, hóa thành bột mịn. Nhưng mà Hiên Viên kiếm cũng không có toàn diệt đám hấp huyết quỷ bỏ trốn. Cũng không phải nó không đủ cường đại, cũng không phải nó không chiếu cố toàn bộ được, mà là vì có người đoạt sinh ý. Hiên Viên kiếm phiêu nhiên bay đi, âm thanh của nó vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Tôi cũng muốn. Sau ba chữ đơn giản này, thậm chí không đợi Tề Nhạc đồng ý thì ngũ hành thần long của Không Động Ấn cũng bay ra. Đây chính là ngũ hành thần long dài 30 trượng A. Tuy là năng lượng thể nhưng mà đây là buổi tối, hình thái của chúng phi thường đồ sộ. Đối phó siêu cấp cường giả như Ngưu Ma Vương hoặc Vũ Mâu thì ngũ hành thần long chỉ có tác dụng kéo dài mà thôi. Nhưng mà đối phó hấp huyết quỷ thì chúng lại đại triển thần uy. Đừng nói phần lớn hấp huyết quỷ trước mặt tu vi không cao tới 2.000 năm, cho dù hung thú vạn năm ở đây cũng không có khả năng chống lại ngũ hành thần long A. Động tác của Hiên Viên kiếm mặc dù nhanh, nhưng dù sao nó chỉ là một thanh kiếm, hủy diệt những hấp huyết quỷ này nó khẳng định không dùng tuyệt chiêu của mình. Nhưng mà ngũ hành thần long của người ta lại phân năm hướng khác nhau A. Thời điểm Hiên Viên kiếm hủy diệt 1/4 hấp huyết quỷ bỏ trốn thì ngũ hành thần long đã thu thập toàn bộ số còn lại. Run rẩy. Mỗi một gã hoặc là mỗi một hấp huyết quỷ đang run rẩy, không chỉ thân thể run rẩy mà tâm thần của chúng cũng run rẩy. Đây là dạng lực lượng gì? Hấp huyết quỷ đại công tức đồng thời sinh ra ý nghĩ sợ hãi. Ngũ hành thần long, còn có chuôi thần khí trường kiếm, người thần bí tới từ phương đông kia thật sự quá cường đại a, rốt cuộc trong đầu của bọn họ không còn mang theo chút phản kháng nào. Nhìn qua Tề Nhạc chỉ còn lại hoảng sợ. Hiên Viên kiếm cùng năm đi thần long một lần nữa trở lại Tề Nhạc trên người. Tề Nhạc cương ép hiếp dùng tinh thần lực phong bế chính mình cùng Hiên Viên Hồn cùng với ấn linh liên hệ, bởi vì này lưỡng bằng hữu cũ đã vì vừa rồi chia của Không Đồng đều nhao nhao bắt đầu. Lười biếng nhìn qua hấp huyết quỷ nói. Tốt. Bây giờ còn muốn chạy trốn nữa không? Lâm Trận bỏ chạy bản thân không xứng trở thành huyết tộc. Huyết tộc là chủng tộc cao quý, không chỉ bề ngoài cao quý, tôi nghĩ phẩm chất cũng phải cao quý mới được, không phải sao? Một gã hấp huyết quỷ đại công tức lớn tuổi bị đẩy ra, hắn không dám tới gần nên chỉ từ xa nhìn qua Tề Nhạc nói. Được rồi, chúng tôi đồng ý đề nghị của ngài, chỉ cần cơ sĩ tiểu thư đúng là có huyết mạch gia tộc dở dạ cụ lạ thì chúng tôi nguyện ý phụng nàng làm tộc trưởng. Tề Nhạc làm ra thủ thế mời. Vậy thì tới đi. Chuyện kế tiếp đơn giản, năm lão công tức cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Tề Nhạc cùng cơ sĩ. Bọn họ không ngừng nhìn lén Hiên Viên thần kiếm trong tay của Tề Nhạc. Tề Nhạc dùng thần kiếm đảo qua ngón tay của cờ xì lấy ra một mẫu máu. Rất đơn giản, chuyện này căn bản không cần dụng cụ gì, chỉ cần cảm nhận được chấn động mạnh mẽ trong máu là đủ rồi. Khí tức này vô cùng quen thuộc và thân thiết tới mức đám lão công tức này sợ hãi, thậm chí so với ngũ hành thần long vừa rồi và hiên viên thần kiếm tàn sắt còn muốn khiếp sợ hơn. Thế nào a? Trên mặt Tề Nhạc nở nụ cười. Lão công tức thì thào tự nhủ. Không, chuyện này là không có khả năng. Tại sao lại là như vậy? Những hấp huyết quỷ đại công tức này đều khẩn trương lên. Thầm mắng trong lòng, lao ra hỏa ngươi nha, cho dù không phải huyết mạch gia tộc dở dạ cụ lạ thì cũng nên nói thật à. Nam nhân Vương Đông khủng bố kia nếu như ngươi không nói thì muốn hủy diệt mọi người ở đây sao? Cho dù hắn vừa rồi đại đa số chỉ giết hấp huyết quỷ cấp bậc nam tước. Thế nhưng mà hắn vừa rồi mới giết một hấp huyết quỷ thân vương A. Thực lực như vậy chỉ sợ có thể hủy diệt mọi người đấy. So với cái chết thì không bằng nhận cơ sĩ làm chủ, ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn. Hiện tại huyết mạch có thuần khiết hay không còn trọng yếu sao? Đám hấp huyết quỷ đại công tức ở bên ngoài đang thầm mắng lão công tức này thật hồ đồ. Lão công tức lúc này mới mở miệng nói. Huyết thống gia tộc giờ dạ cũ là rất thuần khiết, tôi mới nhìn thấy lần đầu như vậy. Huyết mạch thế này chỉ có trực hệ đời thứ ba mới có được. Cảm giác thật hoàn mỹ, đây tuyệt đối là đúng vậy. Chính là huyết mạch thuần chánh nhất của gia tộc giờ dạ cụ lạ. Lao nô gia tộc Chát Lơ, Lý Tông Chát Lơ vĩnh viễn phụng ngài làm chủ, phụng mệnh cơ sĩ bệ hạ là tộc trưởng, vĩnh viễn không phản bội, huyết kế vi rút phát tác mà vong. Lực lượng của hấp huyết quỷ đều tới từ huyết dịch, dùng huyết dịch mà thể chính là lời thề độc các nhất. Lao công tức này vừa mở miệng bị đại đa số hấp huyết quỷ cho rằng là lời muốn nghe nhất, nhưng mà muốn nghe thì làm sao? Những sinh vật hắc ám này luôn luôn tôn trọng lực lượng, đối phương có thực lực cường đại nhất thì có gì khiến người ta thần phục? Hắn quỳ bái một chân trên không trung và phát lời thề. Huyết thệ cũng không phải muốn đổi ý là đổi ý, hiện tại cơ sĩ so với cờ Linsman còn lợi hại hơn nhiều, tuyệt đối là tộc trưởng hấp huyết quỷ danh xứng với thực, sau đó còn phát huyết thế. Các hấp huyết quỷ không có một tên nào dám không tuân lệnh. Hiện tại đã không cần Tề Nhạc nói cái gì, hắn cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, buông tay ôm eo cờ xì ra, hắn đứng ở bên cạnh mà nhìn. Chương 1070, cờ xì một đời nữ hoàng, 3. Cờ xì hiển thị rõ phong phạm của nữ hoàng, trầm giọng nói. Các đại gia tộc, tất cả huyết tộc cấp bậc đại công tước tiến lên. Dưới mệnh lệnh của nàng thì hấp huyết quỷ đại công tước nhao nhao đi lên trước mặt của nàng. Cơ sĩ nhìn qua bọn họ, thản nhiên nói. Gia tộc giờ giả cũ lại trải qua một trận chiến với giáo đình thì nguyên khí đại thương, điểm này chắc hẳn mọi người đều biết. Đồng thời các ngươi cũng rất rõ ràng, tuy tộc trưởng gia tộc hấp huyết quỷ chính là một trong 13 nghị viên của Hắc Ám Quốc hội, nhưng mà từ đầu tới cuối chúng ta không phải là hoạch tâm chính thức của Hắc Ám Quốc hội, đây là vì cái gì? Còn không phải thực lực huyết tộc chúng ta không đủ mạnh hay sao? Nếu không... Giáo đình vì sao dám xâm phạm lãnh địa gia tộc giờ dạ cụ lạ chứ? Đây là thế giới mạnh được yếu thua, không có thực lực cường đại thì cái gì cũng không phải, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của Hắc Ám Quốc hội mà thôi. Huyết tộc chúng ta không cách nào trở thành cường giả sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Trước kia tôi cũng cho rằng huyết tộc vĩnh viễn không cách nào so sánh với Hắc Ám Quốc hội, nhưng mà sau khi tôi trở thành huyết hoàng thì tôi lại biết chính mình sai rồi. Huyết tộc chúng ta cũng có khả năng cường đại hơn. Ít nhất tôi có thể tự tin chống lại Hắc Ám Chủ tịch Quốc hội. Nhưng mà thực lực chỉnh thể của huyết tộc còn xa mới đủ. Từ số lượng chúng ta tuyệt đối không ít hơn Hắc Ám Võ Sĩ cùng Hắc Ám Vũ Yêu, vì cái gì chúng ta không cường đại. Đáp án chỉ có một chính là do chúng ta không đoàn kết. Lần này nguyên khí của gia tộc dở dạ cụ là đại thường, các người phụng tôi làm tộc trưởng thì tôi sẽ cố gắng làm huyết tộc cường đại lên. Vì tăng thực lực huyết tộc của chúng ta lên thì tôi quyết định đều cho các người trở thành thành viên của gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ, trở thành một phần tử của gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ một, các người hiện giờ phân biệt đứng theo gia tộc của mình đi, cũng trở thành gia tộc phụ thuộc gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ, sau này tôi ra lệnh thì đó chính là mệnh lệnh duy nhất của huyết tộc. Nữ hoàng bệ hạ, chỉ sợ chuyện này không ổn. Lịch đại tộc trưởng không ai làm như vậy cả. Ngài làm như vậy chẳng khác gì làm mai một lịch sử của chúng ta. Cơ sĩ lạnh lùng nhìn qua hấp huyết quỷ đại công tước vừa nói chuyện, nói. Lịch sử cũng không có mai một. Nếu như sau này các ngươi ai cường đại hơn đồng dạng cũng có thể leo lên vị trí tộc trưởng này. Tôi cũng không có làm gia tộc khác biến mất, chỉ có trở thành gia tộc phụ thuộc gia tộc giờ giả cụ là thôi.